Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1701, Yêu Quái Lục 13. Người đăng, HGSOZIMOZESE. An Ngọc Quân thấy chăn đang động, vội vàng dùng tay đè lại chăn. Hướng Ninh, Thư nói ra, ta không sao, không cần đi bệnh viện. Cảm ơn ngươi. Ninh Thư lại hỏi một câu. Thật không cần đi bệnh viện. Tính toán thời gian, ngươi cũng hẳn là muốn sinh đi. Như ngươi loại này tình huống, hay là phải đi bệnh viện. Ninh Thư nói, lời đã nói mức này, An Ngọc Quân hẳn là có thể nghe hiểu đi. Không ai muốn đối nàng hài tử làm cái gì. Chém ăn canh rắn cũng sợ gặp nha. An Ngọc Quân vẫn kiên trì không đi bệnh viện. Ninh Thư cũng liền lời nói. Nàng nói hết lời đã nói qua. Nếu quả như thật nhiễm trùng hoặc là xảy ra chuyện gì, không liên quan nàng chuyện. Người cùng rắn kết hợp, vì cái gì vẫn là mang trứng đâu, mà không phải người đâu? Có phải hay không nhân loại cùng yêu quái mang thời điểm đều là động vật trạng thái? Ninh Thư nhìn An Ngọc Quân nhợt nhạt mặt, nhất sau một lần hỏi ngươi muốn hay không đi bệnh viện. An Ngọc Quân lắc đầu, ta không sao, ra ngoài lại có yêu quái truy sát, vẫn là không đi bệnh viện. Ninh Thư vốn là xem An Ngọc Quân sản xuất đau khổ, nữ nhân sinh dục nỗi khổ, cùng quỷ môn quan đi một chuyến, lại tăng thêm vỏ trứng thân thể trong, muốn đem nàng đưa đến bệnh viện, miễn cho thân thể xảy ra vấn đề lớn, nhưng là An Ngọc Quân không chấp nhận. Ninh Thư cũng không ảo não, thân thể là chính mình không bảo vệ, coi như xong, nàng muốn giết người, mấy người này căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, Ninh Thư lạnh nhạt nói, ra ngoài thời điểm, liền sẽ cửa mang tới. Ninh Thư đứng tại cửa, phóng xuất ra tinh thần lực, xem xét trong phòng tình, huống, một đen một trắng hai đầu rắn theo trong chăn chui ra ngoài. Chiếm cứ trong chăn thượng, tiểu hắc xà hướng An Ngọc Quân nói ra, mụ mụ, thân thể ngươi thoải mái hay không, muốn hay không đi bệnh viện? Vỏ trứng trong thân thể đối mụ mụ thân thể của ngươi không tốt, Loli nhanh lên nói ra. Đúng thế, mụ mụ, ngươi vẫn là nhanh đi bệnh viện. Cái kia mắt mù ưng không phải muốn dẫn ngươi đi bệnh viện sao? Chờ các ngươi đi bệnh viện, ta cùng ca ca trước hết chạy trốn, tìm một chỗ trốn đi. An Ngọc Quân nghe xong Loli lời nói, sửng sốt một chút, nhỏ giọng nói ra, người nói các ngươi nhỏ như vậy có thể đi chỗ nào nha? Ta muốn đi tìm cha, cái này mắt mù ưng khẳng định sẽ đối với chúng ta ra tay. Chấm ngoặc kép, mụ mụ yên tâm, chúng ta sẽ lưu lại một người bảo vệ ngươi. Tiểu hắc xà hướng An Ngọc Quân nói, chúng ta ai đi tìm cha? Tiểu hắc xà nhìn chính mình muội muội, để ngươi cố gắng tu luyện không tu luyện, bây giờ nên làm gì? Ca ca, ngươi liền biết nói ta, nếu không chúng ta mang theo mụ mụ cùng đi, đi, cùng rời đi nơi này. Tiểu hắc xà nghĩ nghĩ, cũng tốt, rời đi nơi này, ta cũng có thể bảo hộ mẹ. Hiện tại chúng ta liền đi tìm cha. An Ngọc Quân lập tức cảm thấy có người tâm phúc, sờ lên con trai trưởng, nói, ra, tốt, ta nghe ngươi. Ninh Thư đứng tại ngoài phòng, dùng tinh thần lực nhìn trong phòng tình huống, nhịn không được vuốt vuốt mi tâm. Hiện tại đây là tình huống như thế nào? Mang theo hai đứa bé đi tìm cha, tìm được đâu? Thắng lợi hội sư sau đâu? Người có thể ôn nhu mềm mại, nhưng là cũng nên có nguyên tắc ranh giới cuối. Cùng đi, bị sao sao, sinh ra hài tử, sau đó lại đi tìm nam nhân. Đừng nhìn An Ngọc Quân là cái đại nhân, thế nhưng lại bị hai đứa bé nắm mũi, dẫn đi cái, mày may không có cảm thấy cái kia xà vương làm được có chỗ nào không đúng. Tại hai đứa bé thay đổi một cách vô tri vô giác dưới, tại An Ngọc Quân trong lòng gieo hảo cảm hạt giống, đại thanh đều vong, làm sao loại này một dạ đến già tư tưởng vẫn là truyền thừa xuống tới. Bất quá xà vương thực lực mạnh, coi như An Ngọc Quân muốn tránh cũng không tránh được, không phản kháng được liền thừa nhận. Lại nói, xà vương thực lực cũng là tiêu chuẩn, có mặt giá trị, cũng là không tệ nam nhân, coi như hiện tại không yêu, nhưng là kiểu gì cũng sẽ yêu. Nam nhân yêu thông hướng dạ dày, nữ nhân yêu thông hướng sao sao sao, nữ nhân tổng đối cùng chính mình có cái da thịt chi khinh, nam nhân có kiểu khác cảm tình. Nam nhân có thể làm được rút treo vô tình, nhưng là nữ nhân thật đúng là làm không được, huống chi còn sinh hai đứa bé, đã kế hoạch muốn đi, vậy thì nhanh lên đi. Bất quá bọn hắn nếu là đi, xà vương liền sẽ không tới, nàng cùng xà vương có điểm sổ sách có thể coi là đâu. Không thì còn phải khắp thế giới tìm xà vương a. Ninh Thư sờ lên cầm ra vẻ trầm tư. Ân, An Ngọc quân nương ba tạm thời muốn đi, cũng rất không có khả năng. Bởi vì hiện tại An Ngọc quân thân thể rất suy yếu. Vỏ trứng thân thể trong, liền cùng cuống rốn nhét vào thân thể trong không lấy ra đồng dạng. Hơn nữa không chỉ có vỏ trứng, còn có đản thanh dịch. Những vật này lưu tại thân thể trong, không thanh lý sạch sẽ, có thể hay không bốc mùi a. Nhất là đản thanh vẫn là năng lượng cao lòng trắng trứng đồ vật. Hư thối hương, vị gọi là một cái sao sao a. An Ngọc Quân ở cữ, Ninh Thư liền tự mình làm cơm ăn. Sẽ cho An Ngọc Quân làm một chút dễ tiêu hóa đồ ăn. Nữ nhân sinh con quá khó khăn, nhưng là không có nghĩa là Ninh Thư liền thích An Ngọc Quân. Hai đầu rắn vừa thấy Ninh Thư liền sẽ trốn đến trong chăn. Ninh Thư mặc kệ không hỏi bọn họ, đã sớm biết các ngươi ra tới. Hơn nữa buổi tối lúc còn lén lút chạy ra phòng tìm ăn. Đừng nhìn cái này hai đứa bé nhỏ, nhưng là khẩu vị rất lớn. Thịt tươi cái gì đều có thể nuốt. Ăn ta, lại ta, còn không cho ta sắc mặt tốt xem. Đợi đến hai người này tiểu quỷ lại lén lút đi ra lúc, Ninh Thư một tay nắm một cái đầu rắn, bị nắm đầu. Hai đầu rắn quấn ở Ninh Thư trên cổ tay. Đây là nơi nào đến rắn nha? Ninh Thư đem hai đầu rắn vung qua vung lại. Một tay nắm bắt đầu, một tay lôi kéo cái đuôi. Lôi kéo, nha, còn rất có co giãn đâu. Ninh Thư cười híp mắt nói. Hai đầu tiểu xà bị Ninh Thư đùa bỡn, cắn răng một câu không nói. Tựa như là phổ thông rắn đồng dạng, liền sợ Ninh Thư bọn họ ăn. Ninh Thư đem rắn vung qua vung lại, trầm tư nói ra, làm canh rắn ăn. Ninh Thư nắm bắt hai đầu rắn, đến đi phòng bếp, trên thớt đặt vào dao phay, đem hai đầu tiểu xà dọa đến hai cỗ run run. Ninh Thư đem tiểu bạch xà đặt ở nồi cơm điện trong, đem cái nồi đắp một cái, tiểu bạch xà đỉnh đều đỉnh không ra. Ninh Thư nhìn trong tay tiểu hắc xà, để cho ta tới tìm xem. Rắn dây dây ở nơi nào? Có phải hay không có hai cái? Tiểu hắc xà trợn mắt há hốc mồm, sau đó bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Cái này diều hâu là biến thái, hèn, dâm loạn đứa bé. Mụ mụ, cứu ta cứu ta. Tiểu hắc xà không có cách nào, chỉ có thể hướng mụ mụ cầu cứu. Hắn không phải là không muốn chạy trốn, mà là trốn không thoát, bị cái này sơn ưng bắt lấy, căn bản là không tránh thoát khống chế của hắn. Cái này diều hâu có chút thực lực. An Ngọc Quân đang ngủ, nghe được nhi tử tiếng kêu cứu, vội vàng hướng bò lên. Chỉ là bò gấp, bụng có chút đau, An Ngọc Quân liền giày cũng còn không kịp mặc, đi chân đất chạy đến cửa phòng bếp, nhìn thấy con của mình bị Ninh Thư nắm lấy, sắc mặt cho tàn. Người buông hắn ra, buông hắn ra. An Ngọc Quân như là hộ tể mẫu sư, theo Ninh Thư trong tay cướp đi tiểu hắc xà, gắt gao ôm vào trong ngực. Nho nhỏ đâu, nho nhỏ đâu. An Ngọc Quân thất kinh tìm khắp nơi nữ nhi tung tích. Mụ mụ, ta ở đây. Nồi cơm điện trong truyền đến động tĩnh. Hết chương.